bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1355, Tô Uyển Nghi xuất hiện tại phòng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem Tô Uyển Nghi đặt lên giường, Diệp Thần lại đi tới nhà bếp điều một chén mật ong nước chắn về đến phòng, từ từ đỡ dậy Tô Uyển Nghi, đem mật ong nước đút tới bên mồm của nàng, sau đó lại nhẹ nhàng dìu nàng nằm xuống thu xếp tốt Tô Uyển Nghi về sau, Diệp Thần trở lại nhà hàng thu thập cái bàn, rửa chén. Sau đó hắn lần nữa đi vào gian phòng nhìn thoáng qua nằm Tô Uyển Nghi, nàng ngủ bộ dáng vô cùng đáng yêu, lông mi hơi hơi rung động. Coi như Diệp Thần muốn rời đi thời điểm, lại khổ cực phát hiện Tô Uyển Nghi mảnh khảnh tay nhỏ chính dắt lấy góc áo của hắn. Lão công, ngươi đừng đi, bồi bồi ta. Tô Uyển Nghi nhẹ nói. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, xem ra cái nha đầu này còn chưa ngủ lấy. Lão bà ngoan, ta đi cho ngươi cầm chén nước đi. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ Tô Uyển Nghi tay nhỏ nhỏ giọng nói ra. Có thể là bất kể hắn nói như thế nào làm, cái kia cái tay nhỏ bé vẫn là gắt gao nắm chặt y phục của hắn, không có buông ra ý tứ. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải ngồi ở trên giường giống như là dỗ tiểu hài một dạng dỗ dành Tô Uyển Nghi. Thẳng đến đêm nàng dỗ ngủ, Diệp Thần mới đứng dậy im ắng ra khỏi phòng. Nhìn thoáng qua thời gian hiện tại đã đều nhanh 11 giờ, khoảng cách trực tiếp đã chậm gần 1 giờ. Có thể là bởi vì vừa mới giày vò nguyên nhân, Diệp Thần vậy mà không có bối rối. Đã như vậy, hắn lấy điện thoại di động ra đăng nhập đấu ngư bình đài tiến vào phòng trực tiếp. Tiểu ca ca, ngươi làm sao mới đến a? Ta cũng chờ ngươi gần 1 giờ. Ngươi muốn là lại không đến ta liền đi ngủ. Diệp Thần không nghĩ tới những thứ này, đám fan hâm mộ dĩ nhiên thẳng đến đang chờ hắn, vốn là hắn thì là muốn nhìn một chút, lại không nghĩ tới phòng trực tiếp bên trong vậy mà có nhiều người như vậy. Nhìn đến hắn vừa vào phòng trực tiếp, những cái kia đám fan hâm mộ đều ào ào nhắn lại. Diệp Thần cũng là bị những thứ này fan chỗ thật sâu cảm động. Thật sự là không có ý tứ, vừa mới có việc làm trễ nải, để mọi người chờ ta thời gian dài như vậy. Diệp Thần một mặt áy náy nói ra, quảng cáo, hắn căn bản cũng không để ý fan thái độ đối với hắn, thế nhưng là những thứ này đám fan hâm mộ chờ thiếu thời gian xúc động hắn. Tiểu ca ca, ngươi nhanh nói a, ta đều có chút không thể chờ đợi. Đúng vậy a, đằng sau đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng biết tại sao nghe ngươi giảng, ta cái này trong đầu thì tất cả đều là những hình ảnh kia, không ngừng tưởng tượng thấy. Được rồi, mọi người không nên gấp gáp, nghe ta tiếp tục hướng xuống giảng. Nghe vậy, những cái kia fan yên tĩnh trở lại, bình luận trong vùng cũng không có người lại nhắn lại, tất cả mọi người say sưa ngon lành nghe Diệp Thần giảng nội dung. Ngẫu nhiên có người tại bình luận trong vùng phát một số khích lệ lời nói. Thật là quá đặc sắc, tiểu ca ca ngươi thật sự là thật tài tình, vậy mà có thể viết ra tốt như vậy tiểu thuyết. Ngươi biết nha, ta là cho tới bây giờ cũng không dám nghe loại này chuyện xưa, thế nhưng là nghe ngươi một giảng tuy nhiên sợ hãi nhưng là có thể tiếp nhận. Đạo Mộ Bút Ký Quyền tiểu thuyết này nội dung đích thật là vô cùng dọa người, trước đó Diệp Thần nhìn thời điểm có lúc cũng cảm giác lưng rét run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng đừng đề cập là một cái tiểu nữ sinh, chỗ lấy không sẽ khiến người ta cảm thấy như thế sợ hãi, là bởi vì Diệp Thần không đơn thuần là đem nội dung bên trong, có lúc còn thêm một chút khôi hài hước lời nói, dạng này liền có thể làm dịu loại kia kinh khủng không khí. Bởi vậy tại phòng trực tiếp bên trong nghe Diệp Thần giảng tiểu thuyết không chỉ có nam sinh, thậm chí còn có thật nhiều nữ sinh. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác bên người có người, hắn cũng là có chút sợ hãi. Chủ yếu là căn phòng này bên trong cũng là Tô Uyển Nghi cùng Diệp Thần hai người, Tô Uyển Nghi trong phòng ngủ, hắn thì tại trực tiếp, cái kia bên người làm sao lại thêm ra một người đâu. Tuy nhiên sợ hãi, có thể hắn vẫn là hướng về bên cạnh nhìn qua, chỉ thấy Tô Uyển Nghi chính mở to hai mắt nhìn lấy hắn. Lão bà, ngươi làm sao không ngủ? Diệp Thần mở miệng hỏi. Hắn hoàn toàn quên đi bây giờ còn đang trực tiếp, cũng là một câu nói kia, để an tĩnh thật lâu phòng trực tiếp lần nữa sôi trào. Tiểu ca ca ngươi kêu người nào lão bà a, thật là quá hại người nhà tâm. A, nhìn ngươi còn trẻ như vậy, lại không sai đã kết hôn rồi. Tốt muốn nhìn ngươi một chút lão bà hình dạng thế nào. Diệp Thần tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng cũng không có đợi đến Tô Uyển Nghi trả lời. Nàng đối lấy màn hình điện thoại di động, vẫy vẫy tay. Diệp Thần biết cái nha đầu này còn tại say rượu trạng thái. Nhìn đến Tô Uyển Nghi xuất hiện tại phòng trực tiếp, fan bình luận lần nữa điên cuồng lên. Hoa tắc dẫn chương trình ngươi thật là diễm phúc không cạn a, cái này mỹ nữ dài đến quá đẹp đi, ta nếu là có dạng này bạn gái thì tốt biết bao. Thôi đi huynh đệ, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, lão bà như vậy cũng không phải bình thường người có thể nuôi lên. Vừa mới vẫn là nữ fan không ngừng tại bình luận khu nói chuyện, hiện tại cũng đổi thành nam đám fan hâm mộ, bọn họ nhìn đến Tô Uyển Nghi sau tâm tình kích động thật là an không chịu nổi. Tô Huyền Nghi cái này người tướng mạo cùng dáng người là cái nam nhân đều sẽ thích nàng, quả thực thì là nhân gian cực phẩm. Diệp Thần biết rõ không cách nào lại trực tiếp, hắn nhất định phải đem Tô Huyền Nghi cho sách về trong phòng đi. Lão bà ngoan, chúng ta trở về phòng ngủ được không? Diệp Thần thanh âm ôn nhu nói ra, ta không muốn đi, ta cũng muốn theo ngươi cùng một chỗ trực tiếp. Tô Huyền Nghi nũng nịu nói ra, sau đó nàng giống là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Lão công, ngươi là trường nào thì bắt đầu trực tiếp, ta làm sao không biết a? Đương nhiên Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi ở giữa đối thoại nội dung, tất cả đều bị phòng trực tiếp đám fan hâm mộ nghe được. Huynh đệ, ta còn không có nhìn đầy đủ mỹ nữ, ngươi làm gì cuống cuồng để cho nàng đi a? Tiểu ca ca, vóc người đẹp trai, còn ôn nhu như vậy, thật để cho người ưa thích a. Vậy mà cõng lão bà trực tiếp, cái này không được cái bàn sát hầu hạ. Bình luận trong vùng nam nhân cùng nữ nhân chỗ bình luận nội dung càng không giống nhau. Quảng cáo, những cái kia nam fan đều muốn lại nhiều nhìn Tô Huyền Nghi vài lần, dù sao tướng mạo nữ nhân xinh đẹp như thế thế nhưng là không thường thường có thể nhìn thấy a, lại không nghĩ tới tiến vào phòng trực tiếp không chỉ có thể nghe được dễ nghe tiểu thuyết, lại còn có thể nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cái kia nữ fan nhưng là đúng Diệp Thần như thế ôn nhu đối đãi Tô Huyền Nghi biểu thị hâm mộ, đồng thời thề muốn tìm một cái hướng Diệp Thần nam nhân như vậy. Tuy nhiên Diệp Thần không có tiếp tục trực tiếp thế nhưng là mọi người cũng không có lui ra phòng trực tiếp. Diệp Thần là nói hết lời đem Tô Huyền Nghi hống đến gian phòng, để cho nàng nằm ở trên giường ngoan ngoãn ngủ. Lão công, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là theo trường nào thì bắt đầu trực tiếp. Tô Huyền Nghi nháy lộc mắt nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Lão bà, chuyện này ta trở về lại nói cho ngươi, ngươi trước ngoan ngoãn ngủ được không? Ta đi trước cùng phòng trực tiếp đám fan hâm mộ nói một tiếng. Diệp Thần nhẹ nói. Tô Huyền Nghi cũng không phải loại kia đáng ghét nữ sinh, mà lại nàng cũng biết bởi vì sự xuất hiện của nàng ảnh hưởng đến Diệp Thần trực tiếp, trong lòng cũng là có chút áy náy. Diệp Thần sau khi đi ra khỏi phòng, thở dài ra một hơi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Tô Huyền Nghi ngủ thật tốt cảm giác lại đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Vừa mới cũng là bắt hắn cho giật nảy mình, Diệp Thần vốn cho là phòng trực tiếp bên trong không có người, vừa muốn lui ra lại phát hiện tất cả mọi người đang chờ hắn. Huynh đệ, trở về. Tiểu ca ca, ngươi thật ôn nhu a, mọi người không có ý tứ vừa mới xuất hiện chút tình huống, chậm trễ mọi người thời gian. Diệp Thần một mặt áy náy nói ra, bản trước khi đến liền để đám fan hâm mộ chờ thời gian dài như vậy, hiện tại lại ra loại tình huống này, hắn cũng cảm thấy có chút xin lỗi đám fan hâm mộ. Diệp Thần vừa muốn tiếp tục nói tiếp, đám fan hâm mộ lần nữa tiến hành nhắn lại, đây là để Diệp Thần chỗ không có nghĩ tới. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.